Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 353, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, YenQTP, Beta, TN. Mặc dù Cửu Thiên Tuế đối với Tô Mộc sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ công lược như vậy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn rất cao hứng. Bởi vì điều này cho thấy ký chủ đã bắt đầu dần có tình người. Phải không? Đối với ký chủ, điều này rất khó có được. Ký chủ, nhiệm vụ phụ của chúng ta lúc này có chút đặc thù. Mời đi tới chỗ Uyên Hề Tiên Tôn, Cửu Thiên Tuế nhắc nhở. Tô Mộc gật đầu, được. Kết quả cô vừa đứng dậy, đã bị một thiên tiên gọi lại. Tiểu địa tiên bên kia. Thổ địa công công đâu? Đi vắng, vậy ngươi mau hái quả tiên, đưa qua cho tiên đế. Nghe nói Thanh Diệp Tiên Tôn đã trở lại, tiên đế đang muốn nghênh đón, tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không người trong vườn trái cây các ngươi đều sẽ bị giận chó đánh mèo. Tiên đế, chỉ là một cái xưng hô của người phụ trách trưởng quản tiên giới. Kỳ thật tiên đế hiện nay chỉ ở cấp bậc tiên quân. Vị thiên tiên này thúc giục gấp gáp, ở bên cạnh nhìn Tô Mộc đi hái hoa quả, từ trí nhớ của nguyên chủ tìm được cách để chọn hái hoa quả. Hoa quả tiên giới tràn đầy linh khí, lúc hái để không phá hư linh khí của hoa quả. Phương thức hái phải rất chú ý, thiên tiên vốn muốn giúp đỡ một chút. Nhưng nàng ta bắt trước vừa hái đến tay, liền phá hủy một quả. Biến thành hoa quả bình thường, thiên tiên chỉ có thể giúp xách giỏ đi theo phía sau Tô Mộc nhìn cô hái hoa quả. Sau khi hái một giỏ, thiên tiên bảo Tô Mộc ngay sau đó hái giỏ thứ hai. Nàng xách một giỏ đi trước, Tô Mộc vừa hái xong một giỏ, liền thấy thổ địa công công vội vàng xuất hiện, nhìn thấy Tô Mộc và cái giỏ trên tay cô, giọng điệu lo lắng nói, nhanh! Mau đưa đến cho tiên đế bên kia, lúc lão còn ở bên ngoài, nhận được tin tức này, vội vàng chạy về, Thanh Diệp Tiên Tôn đã trở lại, tiên đế bảo chuẩn bị hoa quả, Vân Thanh Thiền, hái xong ngươi mau đưa qua, mau, thổ địa công công lộ ra vẻ hoảng hốt, Thanh Diệp Tiên Tôn a, quá hiếm gặp, lão đến tiên giới mấy ngàn năm, cũng chưa từng gặp qua tiên tôn. Tiên giới có đại sự gì, tiên đế đều cho người tìm hắn, có thể thấy được tầm quan trọng của vị này ở tiên giới. Truyền thuyết kể rằng, Thanh Diệp Tiên Tôn là tồn tại gần với thần nhất ở tiên giới. Mà thần, trong thế giới này, đã là một truyền thuyết, nếu như nói mộng tưởng của tu tiên giả phàm giới là thăng tiên. Vậy đối với tiên giới mà nói, thành thần chính là một loại hy vọng xa vời. Thần bất tử bất diệt, tuổi thọ tiên lại có hạn, đẳng cấp càng cao, thọ mệnh càng dài. Thổ địa công công vì sao muốn thăng cấp như vậy? Chính là bởi vì lão là địa tiên đã ngàn năm, rất nhanh nghênh đón tuổi thọ cuối cùng. Chỉ có thăng cấp, lão mới có thể sống sót. Tuy rằng thăng cấp không được không thể sống được bao lâu, nhưng đối với thổ địa công công mà nói, vẫn tốt hơn là không sống qua ngày hôm nay. Chậm trễ Thanh Diệp Tiên Tôn, người đầu tiên bị tiên đế trừng phạt, chính là mảnh đất nho nhỏ này của lão. Cho nên thổ địa công công mới sốt ruột chạy về như vậy. Người thay một bộ xiêm y rồi đưa qua. Thổ địa công công thi pháp, trước mặt Tô Mộc xuất hiện một bộ xiêm y màu lam nhạt viền vàng. Đây là trang phục thuộc về người hái hoa quả trong vườn trái cây. So với bộ trang phục màu xám cho quét rác Tô Mộc mặc trên người, tiên khí toát ra ở cấp bậc khác. Bởi vì những địa tiên hái hoa quả này, sau khi hái hoa quả sẽ đưa đến phủ đệ hoặc động phủ của các tiên nhân, để đẹp mắt trong mắt tiên nhân, cho nên mới có một bộ trang phục tiên khí phiêu phiêu như vậy. Tô Mộc sử dụng pháp thuật, thay đổi xiêm y, có pháp thuật, thay quần áo cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như kỹ năng này mang về hiện đại, tiết kiệm thời gian mặc quần áo, trải qua nhiều năm, còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Cách chương.